Đạo, chương 1119, mở ra, góc truyện audio.com, .gt, thần thông giống nhau, bổn nguyên giống nhau, thân thể không cách nào áp chế. Hơn nữa đối phương còn có cắn nuốt xương trắng cực nhanh khôi phục tự thân hao tổn năng lực. Loại này cục diện quả thật làm người tuyệt vọng. Bất quá vào thời khắc này, Tiêu Thần đáy mắt cũng là trong nháy mắt bộc phát ra một đạo kinh người thần mang. Nhưng ngay sau đó biến mất đi xuống. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía kia sương mù Tiêu Thần. Trong lòng một ít thằng không cách nào nắm chặt một tia linh quang rốt cục bị hắn bắt được. Chấm, này sương mù Tiêu Thần từ bắt đầu liền một mực cường điệu một việc. Tiêu Thần vốn có, hắn toàn bộ có. Hơn nữa lúc trước giao chiến đánh giết chung tựa hồ cũng đã chứng minh điểm này. Làm cho người ta rất tin không nghi ngờ. Mà sương mù Tiêu Thần cũng một mực quán thâu loại này suy nghĩ. Tiêu Thần khóe miệng toát ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hắn có đồ, này sương mù Tiêu Thần giống như trước có. Quả nhiên là như vậy sao? Sương mù Tiêu Thần có cùng Tiêu Thần giống nhau cẩn thận tâm thái. Cho nên khi hắn nhận thấy được Tiêu Thần khóe miệng một ít tia cười lạnh sau, trong lòng hung hăng máy động, chợt sinh ra một cổ cực kỳ không ổn dự cảm. Mặc dù đang hắn trong trí nhớ đã có Tiêu Thần vốn có hết thảy, nhưng đang là bởi vì như thế hắn đối với Tiêu Thần vô cùng mổ, cho nên mới có thể từ nơi này vẻ mỉm cười trung phẩm vị ra đầy đủ tin tức. Này tuyệt không phải cố ý làm ra để cho trong lòng hắn kinh nghi bất định ngụy trang, mà là hắn tê, hật không đã tìm được liễu đối phó thủ đoạn của hắn. Sương mù Tiêu Thần sắc mặt chợt trở nên cực vi khó coi. Giờ phút này một tay chỉ về phía trước chút rơi. Tịch diệt chỉ, một ngón tay tịch diệt. Diệt thương sinh linh. Hắn muốn lấy cường hãn thủ đoạn công kích xuất thủ. Đem Tiêu Thần giết chết hoặc là bức bách hắn không có cơ hội xuất thủ. Một cổ mưa lất phất hoàng quang từ trong cơ thể hắn đầu ngón tay chợt bắn ra. Hóa thành nhất phương thớt hư ảnh. Tản ra mãi mãi năm tháng hơi thở, thê lương mênh mông cuồn cuộn, chợt chạy thẳng tới Tiêu Thần bao phủ mà đến. Này hư ảnh, tương đối Tiêu Thần ở chư thành là thi triển lại muốn rõ ràng rất nhiều. Hiển nhiên kia uy năng lần nữa tăng vọt, đủ để đối với Tiêu Thần tạo thành uy hiếp chí mạng. Bất quá giờ phút này, nhìn kia gào thét mà đến thớt hư ảnh, Tiêu Thần khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Toát ra nhàn nhạt đùa cợt ý, trong mắt hết thảy tâm tình chợt tiêu tán. Còn lại chẳng qua là kia vô tận lạnh như băng tĩnh mịch. Đan vươn tay ra, rơi ở trước người, trong mắt trong tầm mắt. Một cây tuyến điều hư ảnh chậm rãi hiện lên. Tiêu Thần giúp đỡ trên của hắn. Hơi dùng sức nhẹ nhàng kích thích. Oanh, mênh mông cuồn cuộn uy áp chợt bộc phát. Cả phiến không gian đột nhiên chấn động. Nhưng ngay sau đó một đảo ở giữa nhô ra, hai bên phần đuôi về phía sau kéo dài tới vòng tròn ở Tiêu Thần trước người xuất hiện. Hiện lên trắng bệch vẻ, như đao phong loại ầm về phía trước chém rụng. Chính là ở nơi này trắng bệch vòng tròn xuất hiện trong nháy mắt. Nơi này quỷ bí trong không gian mênh mông cuồn cuộn xương trắng nhất thời ở một cổ điên cuồng lực cắn nuốt dưới tác dụng bị mạnh mẽ hấp thu cắn. Nuốt tiến vào trong đó, có thể cự tuyệt Tiêu Thần hấp thu bổ sung tự thân hao tổn xương trắng. Ở đối mặt này tuyến điều kích thích thần thông lúc, hiển nhiên không có quá nhiều phản kháng ngăn cản lực, kèm theo đại lượng xương trắng bị cắn nuốt tiến vào trong đó. Vòng tròn ánh sáng màu càng phát ra trắng bệch, kia tản mát ra hủy diệt tĩnh mịch hơi thở tùy theo càng thêm nồng nặc. Tản mát ra kinh thiên đồ sát khí. Ấm đi về phía trước, không ngừng cắn nuốt xương trắng tăng cường tự thân uy năng. Gào thét chạy thẳng tới phía trước tịch quyển đi. Xương trắng Tiêu Thần con ngươi một trận kịch liệt co rút lại. Sắc mặt trắng bệch, hắn tự nhiên sẽ hiểu tuyến điều lực sao mà kinh khủng. Một khi thi triển mặc dù tịch diệt chỉ uy năng kinh khủng, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Giờ phút này trong miệng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Hắn một tay rơi ở trên hư không nơi. Giống như trước hung hăng lôi kéo rồi sau đó buông ra. Nguyên thần tuyến điều, quy tắc lực, hắn giống như trước có. Oanh, quỷ bí không gian bên trong. Đạo thứ hai tuyến điều lực xuất hiện. Điên cuồng cắn nuốt xương trắng đồng thời ầm đi về phía trước. Ngang nhiên nghênh hướng tiêu thần xuất thủ kia quy tắc lực lộ vẻ hóa vòng tròn. Hai đạo hơi thở hoàn toàn giống nhau trắng bệch vòng tròn. Tất cả đều tản mát ra vô tận hủy diệt hơi thở. Như thiên thần đao phong một loại lấy một loại tốc độ kinh người chợt va chạm. Không có theo dự liệu kinh thiên động địa rất đúng đụng cùng bộc phát. Vô thanh vô tức chung hai người dễ dàng lẫn nhau xuyên thấu mà qua. Mang theo vô tận tử vong hơi thở tịch cuốn tới. Lấy quy tắc lực bộc phát uy năng. Tiêu thần tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Nhất định sẽ vẫn lạc trong đó. Mà kia xương trắng tiêu thần cùng hắn uy năng hoàn toàn giống nhau. Tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Bất quá giờ phút này xương trắng tiêu thần cũng là ngửa đầu cười lớn lên. Tiêu thần, mặc dù ta và ngươi đồng quy vu tận, nhưng chỉ cần ngươi chết, phòng trấn không ra, bổn tọa là có thể lần nữa trọng sinh. Mà ngươi ở chỗ này chết nhưng, liền là thật vẫn lạc, không tiếp tục luân hồi chuyển thế có thể, bị bổn tọa cắn nuốt luyện hóa, trở thành ta trong sức mạnh một phần. Hôm nay, ngươi như cũ là thua, triệt triệt để thua, ngươi một trong cát, đều muốn tùy bổn tọa thừa kế. Đối mặt quy tắc lực chém giết mà đến, xương trắng tiêu thần cuồng tiếu chung không có nửa điểm ngăn cản ý tứ. Nếu nhất định là phí công, cần gì phải làm kia vô dụng dãy rủa. Bất quá giờ phút này tiêu thần đột nhiên ngừng đầu lên. Nhàn nhạt mở miệng, nói, thật sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bổn tọa vốn có đồ ngươi toàn bộ có, thần thông, bổn nguyên. Tu vi cho tới bổn tọa một chút trí nhớ. Có lẽ ngươi có thể hoàn toàn phục chế đi qua. Nhưng có một vật, bổn tọa không tin ngươi có thể phục chế ra. Nói điểm nơi, tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong miệng phát ra gầm thét. Kim ấn, hôm nay nếu ngươi không ra tay cứu ta, bổn tọa vẫn lạc ngươi cũng sẽ bị vĩnh viễn phong trấn ở tà mi đạo tràng trong. Không tiếp tục lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Thay bổn tọa xuất thủ. Ngăn cản hạ này quy tắc lực thắt cổ. Gầm thét rơi xuống. Quy tắc lực tịch quyển tới. Xương trắng tiêu thần sắc mặt chợt trở nên cực vi khó coi. Con ngươi kịch liệt co rút lại. Giờ phút này mới đột nhiên phát hiện nó sở phục chế tới hết thảy trong trí nhớ. Lại tồn tại hết thảy bị chống đỡ bí mật tồn tại. Kim ấn là vật gì? Hắn không có bất kỳ ấn tượng. Trắng bệch vòng tròn cùng thân thể của hắn đụng chạm. Vô thanh vô tức chung kia thân thể ầm ầm hỏng mất. Hóa thành vô tận xương trắng bị vòng tròn cắn nuốt. Nhưng hắn nguyên thần như cũ ở gắt gao nhìn tiêu thần. Hắn không tin, này tiêu thần còn có thể tồn tại sống sót. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Bất quá vào thời khắc này. Khi hắn trong tầm mắt, tiêu thần đỉnh đầu không gian run lên. Nhưng ngay sau đó có một phương lớn cỡ bàn tay tiểu tứ phương kim ấn xuất hiện trên của hắn. Tản mát ra nhàn nhạt kim quang đem bao phủ ở bên trong. Mặc dù này kim quang cũng không chói mắt thậm chí hơi lộ vẻ lờ mờ. Nhưng có thể dễ dàng đem quy tắc lực thắt cổ phá vỡ. Che chở hắn không bị nửa điểm tổn thương. Không nên, xương trắng tiêu thần nguyên thần phát ra một tiếng tuyệt vọng thét chói tai. Nhưng ngay sau đó hoàn toàn hỏng mất. Ở quy tắc lực giết hết hạ tan thành mây khói. Bá, tiêu thần thân ảnh từ trắng bệch vòng tròn chung chạy ra. Sắc mặt tái nhợt, mặc dù có kim ấn thủ hộ như cũ có thể mơ hồ cảm ứng được từ trong đó phát ra hủy diệt lực. Cổ lực lượng này mạnh. Để cho hắn không chút do dự tin tưởng chỉ sợ chỉ có tiếp xúc chút điểm. Là có thể để cho hắn hoàn toàn vẫn lạc hình thần câu diệt. Bên ngoài cơ thể linh quang chợt lóe. Tiêu Thần không có nửa điểm dừng lại, trong nháy mắt rút lui đi. Ánh mắt ngưng trọng nhìn kia trắng bệch vòng tròn ầm về phía trước đi. Mà cùng lúc đó, đầu của nó đính lộ vẻ hóa hình thể kim ấn run lên dưới. Lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp dung nhập vào hắn nguyên thần trong. Vật này thần bí, khó lường. Công hiệu nghịch thiên. Hôm nay dung nhập vào nguyên thần trong, Tiêu Thần thậm chí không thể nhận ra cảm giác đến sự hiện hữu của nó. Này nghịch thiên kim ấn nhất định là đại thiên giới chi bảo. Trên của hắn ẩn tàng vô số bí mật. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu đè trong lòng ý niệm trong đầu. Giờ phút này kèm theo xương trắng Tiêu Thần chết. Tùy hắn sở đầy đàn ra hết thảy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cổ ma phân thân. Không gian phân thân quy phản không nói một lời dung nhập vào nhân tộc bản thể bên trong. Lôi Long gầm thét một tiếng. Thu liễm tự thân hơi thở. Chui vào Tiêu Thần mi tâm không thấy. Cả quỷ bí không gian lâm vào một loại hoàn toàn chết đi tịch trong. Nữa không một chút tiếng động truyền ra. Bất quá đang lúc này. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến. Nhưng không cái gì phản kháng động tác. Hạ trong nháy mắt trước mắt tối sầm, quanh thân lần nữa truyền đến không gian xé rách lực. Hiển nhiên hắn đã lần nữa tiến vào truyền tống trong. Bất quá dù vậy, Tiêu Thần như cũ không dám khinh thường. Đã vẫn duy trì đầy đủ tiểu tâm cẩn thận. Để tránh ngoài ý tính thời gian thở sau. Trước mắt tầm mắt khôi phục. Đợi đến thấy rõ trước mắt cảnh tượng. Tiêu Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, hôm nay hắn hẳn là đã tiến vào đàn tràng tầng thứ hai. Nguy nga đền, chừng ngàn trượng cao, mấy vạn trượng to lớn, một cây cột đá đứng nghiêm, toàn thân khắc dấu vô số phức tạp hoa văn, nhìn như hỗn độn, nhưng nếu là tinh tế thưởng thức, lại có thể rõ ràng nhận thấy được trong đó ẩn chứa đủ loại huyền diệu. Này mỗi một cái cột đá cũng là một đạo đầy đủ trận pháp. Một khi mở ra, nhất định sẽ bộc phát ra vô cùng kinh người uy năng. Hai chỉ không biết tên man thú điêu khắc dựng ở đài cao lúc trước. Có bậc thang nối thẳng đính đoan. Vương tọa đứng nghiêm trên của hắn. Chừng trăm trượng lớn nhỏ. Hiện lên từ kim sắc. Tản ra vô tận tôn quý hơi thở. Làm cho lòng người chung không nhịn được sinh ra cho đến đối với kia cúng bái ý niệm trong đầu. Chính là ở Tiêu Thần thân ảnh ra hiện tại điện này vũ bên trong nháy mắt. Vương tỏa trên hư không run rẩy, nhưng ngay sau đó một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện trên của hắn. Giờ phút này đang khuôn mặt ôn hòa hướng hắn xem ra. Mặc dù tướng mạo cực kỳ xa lạ. Nhưng này cổ quen thuộc hơi thở cũng không phân biệt sai lầm. Tiêu Thần trong lòng rùng mình, vội vàng kính cẩn khom lưng thi lễ. Nói, đệ tử Tiêu Thần, bái kiến Tả Mi sư tôn. Này trên vương vị đột nhiên xuất hiện hư ảnh. Chính là Tả Mi đạo tràng đứng đầu Tả Mi đạo nhân. Năm xưa mới vào đàn tràng lúc, Tiêu Thần đã từng thấy qua một mặt. Từ nay về sau liền nữa không thấy quá. Đối với hắn mặc dù cũng không quá mức thân cận. Nhưng trong lòng là kính sợ cảm kích. Dù sao Tả Mi đạo tràng nơi tay. Trợ giúp Tiêu Thần nhiều lần vượt qua sát kiếp. Lại càng giúp hắn tu vi không ngừng tăng vọt. Khiến cho ở ngắn ngủn trong năm tháng đạt tới hôm nay trình độ. Tiêu Thần ân oán rõ ràng. Tự nhiên không phải là kia được rồi bảo vật liền đối với Tả Mi đạo nhân chẳng thèm ngó tới hạng người. Huống chi hắn trong lòng có trực giác, này nhìn như suy yếu một luồng tàn hồn. Nếu là hắn dám can đảm có nửa điểm bất kính, không mời, cũng đủ làm cho hắn chịu nhiều đau khổ. Dù sao cũng là đại thiên gờ, y ấy kinh khủng tồn tại, chỉ nếu không có hoàn toàn chết đi. Trong tay liền nhất định sẽ có cuối cùng lá bài tẩy không có sử dụng. Tả Mi đạo nhân hài lòng gật đầu. Hiển nhiên đối với Tiêu Thần thái độ cực kỳ hài lòng. 2000 năm hơn thời gian. Người liền có thể đủ trưởng thành đến trình độ như vậy. Mở ra đàn tràng tầng thứ hai. Mặc dù có câu tràng trợ lực. cũng đã thật to vượt ra khỏi lão phu dự liệu. Tiêu thần, ngươi rất tốt. Nếu là dựa theo như vậy tốc độ phát triển, có lẽ cuối cùng có một ngày ngươi có thể bay thăng đại thiên giới, đạt tới bổn tọa ban đầu đỉnh trạng thái, giúp đỡ ta Tà Mi đạo tràng nhất mạch. Lão phu quả nhiên không có chọn sai truyền nhân. Ha ha ha ha, Tà Mi đạo nhân ngửa đầu mà cười, sắc mặt có chút khuây khỏa. Tiêu thần kính cẩn thi lễ, đệ tử tu vi có thể nhanh chóng tăng lên hơn nữa bình yên còn sống đến hôm nay, có nhiều dựa đàn tràng trợ giúp, chuyện này xét đến cùng hay là sư tôn đại nhân tặng. Được ngài tán dương để cho đệ tử trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Tà Mi đạo nhân chậm rãi lắc đầu. Tiêu thần, chuyện này ngươi không cần khiêm nhường. Mặc dù có Tà Mi đạo tràng, nếu không phải bản thân mình thân cố gắng cũng tuyệt đối không cách nào có hôm nay chi thành tựu. Điểm này vi sư trong lòng rõ ràng. Hôm nay ngươi đã phi thăng tiểu thiên giới, ngày sau phải tất yếu càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào biết được Tà Mi đạo tràng bí mật. Đại thiên giới lực lượng đã có thể chạm đến tới đây. Một khi tin tức để lộ, chắc chắn có đưa tới đại thiên giới cường giả xuất thủ đem ngươi mạt sát. Chuyện này ngươi phải nhớ kỹ, vạn chớ có chút khinh thường. Tiêu thần nghiêm nghị gật đầu, con ngươi cũng là không nhịn được khẽ co rút lại. Đại thiên giới tu sĩ quả nhiên có thể nhúng tay tiểu thiên giới bên trong. Đã như vậy lửa kia tộc hẳn là giống như trước có thể làm được. Xem ra ngày sau thật không phải cẩn thận một chút. Tà Mi đạo nhân khẽ nhíu mày. Một lát sau chậm rãi mở miệng. Nói, chuyện này ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Đại thiên giới mặc dù có thể nhúng tay tiểu thiên giới chuyện, nhưng bởi vì giới vách tường tồn tại, không cho phép quá mức cường đại tồn tại phủ xuống. Nếu là ngày sau ngươi tu vi có thể đạt tới cổ cảnh cực hạn, liền không cần nữa đối với đại thiên giới xuất thủ trong lòng còn có cố kỵ. Nhưng trước đây, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Cách chương.